Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, bất tử chiến sĩ. Đùng đùng, đống lửa thiêu đốt lên, Hy Tác, Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, ba khắc năm huynh đệ đều ngồi vây quanh ở bên cạnh. Mà Bối Bối là ghé vào Lâm Lôi trên đùi, Hắc Lỗ thì là nằm sấp sau lưng Lâm Lôi. Tại dã ngoại qua đêm là tương đối nguy hiểm, thế nhưng là ai vừa uy hiếp được Lâm Lôi một nhóm người này đâu. Đặc biệt trong đó vẫn còn một vị thần cấp cường giả. Ngươi vì cái gì cứu chúng ta? Ba khắc năm huynh đệ bên trong lão đại ông thanh nói ra. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc cũng đều nhìn xem Hy Tác. Vấn đề này cũng là bọn hắn hiếu kỳ. Hy Tác nhìn cái này năm huynh đệ một chút, không có trả lời, ngược lại dò hỏi, phụ thân các ngươi đâu? Các ngươi thân nhân đâu? Thân nhân đều chết, còn như phụ thân, chúng ta từ nhỏ đã là cô nhi. Lão đại ba khắc hồi đáp, bọn hắn bây giờ đều là qua 30 tuổi người, mà lại sinh hoạt tại chiến loạn tấp nập Bắc vực 18 công quốc. Đối với từ nhỏ không có phụ thân cũng không cảm thấy thế nào. Dù sao chiến tranh phía dưới, Bắc vực 18 công quốc cô nhi là rất nhiều. Cô nhi, chấm ngoặc kép, Hy Tác thở dài một hơi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Năm đó nghe tiếng Ngọc Lan Đại Lục, A Mạn Đạt gia tộc, dĩ nhiên là suy bại đến nước này. Ba khác, năm huynh đệ, Lâm Lôi, Tái Tư Lặc bọn người là trong lòng hơi động. Hy Tác đại nhân, người nói ba khác bọn hắn năm huynh đệ là... Lâm Lôi đoán được, Hy Tác gật đầu nói, đúng, bọn hắn năm huynh đệ chính là tứ đại trung cực chiến sĩ trong gia tộc bất tử chiến sĩ gia tộc, A Mạn Đạt gia tộc, người, bất tử chiến sĩ, ba khắc năm huynh đệ lẫn nhau kinh ngạc nhìn nhau, làm sao có thể, năm huynh đệ đều khiếp sợ đứng lên, bọn hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Làm sao dám muốn chính mình sẽ là trung cực chiến sĩ gia tộc người. Lâm Lôi ngay từ đầu nghe được Hy Tác nói, A Mạn Đạt gia tộc. Liền có suy đoán này, chính Lâm Lôi gia tộc quyển sách kia thư tịch bên trong liền ghi chép tứ đại trung cực chiến sĩ gia. Tộc Long Huyết chiến sĩ Ba Lỗ Khắc gia tộc, Tử Diễm chiến sĩ Hải Đức gia tộc, Hổ Văn chiến sĩ Sóng Lôi gia tộc. Bất tử chiến sĩ A Mạn Đạt gia tộc, cái này tứ đại gia tộc, tại 5.000 năm trước, thật là thanh danh lan xa, ngoại trừ cái kia võ thần, đại tế ti bên ngoài, nhân loại người mạnh nhất không thể nghi ngờ là tứ đại trung cực chiến sĩ. Mặc dù cũng có cái khác, cái gọi là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, thế nhưng là những cái kia thánh vực đỉnh phong, lại không đuổi kịp trung cực chiến sĩ. Lực lượng, cảnh giới, đây là hỗ trợ lẫn nhau hai phương diện. Ví dụ như Lâm Lôi, giờ phút này cảnh giới rất cao, siêu việt, thế, cấp độ. Hắn cảnh giới tiếp cận thánh vực đỉnh phong, thế nhưng là hắn lực lượng lại yếu vô cùng. Tự nhiên lực công kích cùng thánh vực cường giả so liền yếu nhiều. Mà Long Huyết chiến sĩ gia tộc trong lịch sử cái kia vị thứ ba Long Huyết chiến sĩ. Dùng vũ khí là trọng truy, lúc trước hắn đạt tới thánh vực thời điểm, cũng là mới, cử trọng nhược khinh, cảnh giới. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ lực công kích kinh khủng kinh người, bởi vì, bản thân hắn lực lượng, đấu khí liền đáng sợ. Bản thân lực lượng, đấu khí thật giống như một cái cơ sở, mà cảnh giới càng cao, phát huy ra công kích liền càng mạnh. Ví dụ như cơ sở là 100, cảnh giới ít, khả năng chỉ phát huy 50 công kích, mà cảnh giới cao, khả năng phát huy 100 thậm chí cả vượt xa bình thường phát huy. Đạt tới 200 công kích, mà trung cực chiến sĩ, bản thân cơ sở lực lượng, đấu khí, liền so cái khác thánh vực cường giả, mạnh lên gấp bội, dù cho cảnh giới nhược điểm. Công kích vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Đây chính là trung cực chiến sĩ thiên phú. Không có cách, thiên phú cao, chính là thế nào khi dễ người. thân thể các ngươi rất mạnh a. Hy Tắc thở dài nói. Ba Khắc năm huynh đệ nhìn nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu. Cái kia năm huynh đệ bên trong lão nhị Bianco gật đầu nói ra: chúng ta không có cách nào tu luyện đấu khí, thế nhưng là chỉ dựa vào thân thể, liền có chiến sĩ cấp 8 thực lực. Cấp 8 thân thể, ngoại trừ tứ đại trung cực chiến sĩ, người bình thường làm sao có thể đột phá thân thể cực hạn, đạt tới tình trạng này? Hy Tắc lắc đầu nói ra. Lâm Lôi cũng xác định, chỉ có tứ đại trung cực chiến sĩ mới có thể chỉ có thể tu luyện đặc thù đấu khí mật điển. Cái khác đấu khí không tu luyện được. Tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong, bất tử chiến sĩ thân thể mạnh nhất, bọn hắn lấy phòng ngự mạnh nhất, công kích mạnh hơn tên, chỉ là tốc độ là yếu hạng. Hy Tắc cảm thán nói. Ba Khác, các ngươi năm huynh đệ trẻ tuổi như vậy, luyện một mình thân thể liền đến cấp 8. Ngoại trừ tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong thân thể mạnh nhất, bất tử chiến sĩ, ai có thể làm được? Lâm Lôi cũng gật đầu. Đúng, chính mình là long huyết chiến sĩ, nhưng nếu như để cho mình luyện một mình thân thể, muốn đạt tới cấp 8, cái kia không biết muốn tới năm nào tháng nào. Chính là mình đệ đệ Ốc Đốn, cũng là tu luyện long huyết mật điển, bây giờ 17 tuổi mới có thể đạt tới chiến sĩ cấp 7 cảnh giới. Trừ bọn ngươi ra gia tộc đời trước, chỉ sợ cũng ta đối với các ngươi bất tử chiến sĩ hiểu nhất. Các ngươi tuyệt đối là bất tử chiến sĩ, điểm ấy không hề nghi ngờ. Hy Tắc chém đinh chặt sắt nói ra. Mà lại các ngươi năm huynh đệ thiên phú rất cao, nếu như tu luyện bất tử mật điển, vậy bây giờ rất có thể đã bước vào cấp 9 cảnh giới. Bất tử mật điển, Ba Khắc năm huynh đệ rất mê hoặc. Lâm Lôi ở bên cạnh nói ra. Ba Khắc, thực ra tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đối cái khác đấu khí đều là có mâu thuẫn, chỉ có thể tu luyện đặc thù đấu khí phương pháp, mà các ngươi bất tử chiến sĩ gia tộc cũng chỉ có thể tu luyện bất tử mật điển. Khó trách chúng ta tu luyện đấu khí luôn luôn không tốt. Lão Ngũ ghét cảm thán nói, các ngươi năm huynh đệ nếu có bất tử mật điển, lúc trước liền không khả năng bị bắt. Hy Tắc cảm thán nói, tứ đại trung cực chiến sĩ công kích đều mạnh, trong đó bất tử chiến sĩ phòng ngự mạnh nhất, hổ văn chiến sĩ tốc độ nhanh nhất, tử diễm chiến sĩ có quỷ dị, niết bàn, năng lực. Mà long huyết chiến sĩ, hẳn là nhất toàn diện một cái, công kích, tốc độ, phòng ngự đều rất mạnh. Hy Tắc là Đức Lâm Kha Ốc đặc thời đại nhân vật. Lúc trước trung cực chiến sĩ sinh ra, hắn cũng là tại thời đại kia. Hy Tắc đại nhân, chúng ta đến bây giờ cũng không biết, ngươi vì cái gì đối với chúng ta thế nào? Đặc thù, Ba Khắc tò mò dò hỏi. Hy Tắc nghe lời này, không khỏi nhớ lại năm đó sự tình. Bộ mặt hắn biểu lộ cũng thay đổi huyễn, rất lâu mới cảm thán nói, các ngươi lão tổ tông A Mạn Đạt là ta Hy Tắc đời này tốt nhất huynh đệ. A Mạn Đạt, bất tử chiến sĩ gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng, cũng là vị thứ nhất bất tử chiến sĩ. Hơn 5.000 năm trước, lúc ấy Ngọc Lan Đại Lục hẳn là ta cả đời này gặp được hỗn loạn nhất một thời đại. Lúc kia tứ đại trung cực chiến sĩ hoành không xuất thế. Võ thần áo bố Lai Ân càng là cùng đại tế ti một trận đại chiến. Nghe tiếng đại lục, lúc ấy Ngọc Lan đế quốc phân liệt, Phổ Ngang đế quốc phân liệt, toàn bộ đại lục lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lâm Lôi mấy người đều tử tế nghe lấy. Thực ra những này bọn hắn cũng đều biết rõ. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài. Hy Tắc đối với Lâm Lôi mấy người cười cười. Trên thực tế thời đại kia, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Không đơn giản chúng ta Ngọc Lan đại lục cao thủ, ngay cả vị diện khác một chút cường giả đều hàng lâm đến Ngọc Lan đại lục tới. Cường giả vị diện khác, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Ba Khắc năm huynh đệ đều bị dọa. Đúng, Hy Tắc cười cười, những này đối với các ngươi mà nói rất xa xôi. Thế nhưng là thời đại kia, thật rất hỗn loạn, không ít thánh vực cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Thời đại kia, thánh vực cao thủ không tính là gì, bởi vì hàng lâm cường giả rất nhiều, mà lại có không ít thần cấp cường giả. Không ít thần cấp cường giả, Lâm Lôi cảm thấy đầu óc có chút loạn. Đúng, Hy Tắc nhẹ gật đầu. Thực ra hơn 5.000 năm trước, một chút cao đẳng vị diện tốn hao đại giới, tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục cũng là có mưu đồ. Lâm Lôi, ngươi là không biết, khi đó chiến đấu cỡ nào thảm liệt. Lúc ấy ta cùng A Mạn Đạt liền liên thủ hành tẩu trên Ngọc Lan Đại Lục. Có mấy lần, ta kém chút đều đã chết, đều là A Mạn Đạt đã cứu ta. Đương nhiên, ta cũng trợ giúp qua A Mạn Đạt mấy lần. Nói đến đây, Hy Tắc trầm mặc, tựa hồ nhớ lại cùng với A Mạn Đạt tuế nguyệt. Lâm Lôi cũng bắt đầu hoài nghi. Phổ Ngang Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc là hơn 5.000 năm trước phân liệt. Võ Thần cũng là hơn 5.000 năm trước bước vào thần cấp nghe tiếng đại lục. Tứ Đại Trung Cực Chiến Sĩ cũng là hơn 5.000 năm trước đột ngột sinh ra. Nghe Hy Tắc lời nói, hơn 5.000 năm trước, cường giả vị diện khác cũng hàng lâm. Hơn 5.000 năm trước, khẳng định xảy ra chuyện gì không được đại sự. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, không nói, chờ thực lực các ngươi đạt tới cảnh giới nhất định. Đến lúc đó các ngươi không muốn biết, chỉ sợ đều sẽ có người nói cho các ngươi biết. Hy Tắc cười cười, Lâm Lôi bỗng nhiên cảm giác, Ngọc Lan Đại Lục cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thực ra, làm người không nên cưỡng cầu quá nhiều. Tựa như ta, nên ăn uống liền ăn uống, nên chơi gái liền chơi gái, muốn bao nhiêu tiêu diêu tự tại liền nhiều tiêu diêu tự tại. Sảng khoái hơn, ngươi xem cái kia, áo bố Lai Ân, cùng Đại Tế Ti. Chớ nhìn bọn họ hai cái cảnh tượng như vậy, thế nhưng là trên thực tế, không biết tiếp nhận bao lớn áp lực. Hy Tắc bĩu môi nói ra, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Ba Khắc Năm huynh đệ, Bối Bối, Hắc Lỗ đều ở một bên lẳng lặng nghe. Nghe Hy Tắc nơi này thần cấp cường giả đàm luận đại lục cường giả tối đỉnh, Lâm Lôi bọn hắn đều có loại đặc thù cảm giác. Cũng chỉ có đạt tới thần cấp mới có loại này chỉ điểm giang sơn hào khí a. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hy Tắc nhìn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, ta khuyên ngươi một câu. Hy Tắc đại nhân mời nói. Lâm Lôi khiêm tốn như là một cái học sinh. Hy Tắc gật đầu nói, ta biết ngươi cùng Quang Minh giáo đình trong lúc đó có rất lớn mâu thuẫn. Có thể ngươi bây giờ thực lực quá yếu, ngươi dù cho phá hư Quang Minh giáo đình một chút hành động, nhiều nhất cho Quang Minh giáo đình một chút phiền toái nhỏ, căn bản không đả thương được hắn căn bản. Ta muốn, ngươi bây giờ tốt nhất là yên tĩnh tu luyện, không cầu tu luyện tới cao bao nhiêu, tối thiểu nhất ngươi biến thân thời điểm, có thể bước vào thánh vực, vậy là được. Hy Tắc đã phát hiện Lâm Lôi cảnh giới rất cao. Chỉ cần Lâm Lôi về mặt sức mạnh bước vào thánh vực, tại phụ chi tại cảnh giới, vậy ít nhất chính là đối mặt cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Dù cho đánh không lại, đào mệnh cũng là tương đối có hy vọng. Minh bạch, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ba Khắc, Hy Tắc nhìn về phía Ba Khắc Năm huynh đệ. Hy Tắc đại nhân, Ba Khắc Năm người đều cung kính rất. Bọn hắn hiện tại cũng tin tưởng mình là bất tử chiến sĩ gia tộc tử đệ. Tất nhiên người trước mắt là bọn hắn tổ tiên sinh chết huynh đệ, tự nhiên muốn tôn kính. Hy Tắc gật đầu nói, Tứ Đại Trung Cực chiến sĩ gia tộc đều suy bại, A Mạn Đạt gia tộc càng là suy bại đến ngay cả truyền thừa mật điển đều bị mất. Còn tốt, năm đó A Mạn Đạt đi cùng với ta mấy chục năm bên trong, ta đã từng lưu lại qua bất tử mật điển, một cái phó bản. Hẳn là còn đặt ở quân đao tổ chức tổng trong căn cứ. Ba Khắc Năm huynh đệ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Lâm Lôi biến thân. Tứ đại trung cực chiến sĩ đều có thể biến thân. Bọn hắn năm huynh đệ không biến thân đều là chiến sĩ cấp 8. Một khi đạt được mật điển về sau, có thể biến thân, thực lực kia tất nhiên là đề cao một mảng lớn. Bất quá tổng căn cứ khoảng cách cái này có chút xa. Ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai, tự mình trở về đi một chuyến. Hy Tắc nói ra, Hy Tắc câu nói này, nếu như bị quân đao tổ chức những cái kia đã từng bị hắn huấn luyện ra tổ chức nhân vật cao tầng. Nghe được, chỉ sợ đều sẽ kinh ngạc chết rồi. Lão huấn luyện viên, Hy Tắc, kia là lấy lười nhác nổi danh. Tổng căn cứ cách nơi này vượt qua vạn dặm. Cái này đi về một chuyến thế nhưng là rất mệt mỏi người. Lấy Hy Tắc tính tình để cho hắn đi về đi đường. Thật đúng là rất khó được. Tạ ơn Hy Tắc đại nhân. Ba khắc năm huynh đệ cảm kích nói. Không cần, hy vọng các ngươi năm huynh đệ về sau khác rơi dụng bất tử chiến sĩ thanh danh. Hy Tắc giờ phút này cảm tính rất. Hơn 5.000 năm trước cùng với A Mạn Đạt, tại sinh tử bên trong thời gian, thật là hắn cả một đời khó quên nhất thời gian. Một đêm trôi qua, trời liễng sáng, cái kia đống lửa chỉ còn lại một lớp bụi tẫn. Lâm Lôi bọn người đứng lên, đưa Hy Tắc đại nhân, chúng ta lập tức sẽ tới Ba Tư Nhĩ tỉnh thành vùng ngoại ô một cái trấn nhỏ bên trong ở lại. Ngươi đến lúc đó đến cái kia tìm chúng ta là được rồi. Lâm Lôi hồi đáp. Lâm Lôi biết rõ thánh vực cường giả liền có thể linh hồn khuếch tán lục soát người. Còn thần cấp cường giả, chỉ cần nói cho cái đại khái phương vị, tìm tới bọn hắn tự nhiên dễ dàng. Biết rõ, ha ha, mấy người các ngươi tiểu tử hảo hảo cố gắng. Ta liền đi trước. Hy Tắc vừa khôi phục tùy tiện bộ dáng. Tựa hồ một đêm trôi qua, hắn cảm tính đã biến mất. Lâm Lôi, ba lỗ khắc năm huynh đệ, tái tư lạc đám người, nghiêng nhìn Hy Tắc thân ảnh cực tốc vạch phá trường không. Biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.